thì tên của cảnh sát Lý chỉ là một kết quả của cha mẹ theo đuổi idol mà thôi, căn bản không ai nghĩ đến hoàng thất cả. Đây cũng là lý do tại sao cho tới bây giờ trong cục điều tra Trường An vẫn không mấy ai biết Lý Trạch Phân chính là công chúa Lý Chỉ Điện Hạ. Bên cạnh đó, dù Tử Trân Điện Hạ đang làm việc ở Hoàng Đại, nhưng họ cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Điện Hạ đâu. Tất nhiên, để đề phòng thì mức độ bảo vệ của Điện Hạ đã được nâng lên cấp C. Lý Trạch Phân khép suy nghĩ lại, mấy ngày trước Hoàng Cung xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Nhã đáp, ý của chị Điện Hạ là gì? Cô nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nhã, ánh mắt mờ mịt nói ra một chữ, chân. Hoàng Nhã sững sờ, chân của bà ấy làm sao vậy? Cô lặp lại một lần nữa, lần này là 6 chữ, nhưng vẫn dán mắt nhìn bà ta như cũ. Hoàng Nhã hơi do dự, bà ấy không cho ngài nói sao? Không, Hoàng Nhã hít sâu một hơi ra quyết định, Tử Trân Điện Hạ tự mình giải quyết chuyện của Cao Kiền, nói rằng tất cả những gì ngài làm đều là do bà ấy chỉ đạo, vì thế phải nhận trừng phạt. Một cảm xúc không thể miêu tả được ùa vào lòng của Lý Trạch Vân, khiến vết thương dưới bụng của cô trở nên đau nhức. Cô vô thức rên lên một tiếng, chưa tới vài giây sau, cả người đã như vừa được vớt từ dưới lên. Chỉ Điện Hạ, không sao. Lý Trạch Vân buộc mình thở chậm lại, cẩn thận hít từng hơi oxy. Không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi, tôi ngủ một lát đã. Luật sư Hoàng cũng nghỉ ngơi chút đi. Nói xong cô liền nhắm mắt lại, không để ý đến động tĩnh bên ngoài nữa. Có một vài chuyện đã xảy ra rồi thì không còn cách nào cứu vãn như cũ được nữa. Đã biết rõ là như thế, chuyện đã đến nước này rồi, cần gì phải... Ý thức dần trôi đi. Đã lâu rồi Lý Trạch Phân mới có một giấc mơ bình yên đến như thế. Cô mơ về thị trấn nhỏ kia, mơ thấy mỡ gà và Anthony. Trong giấc mơ, họ đang mỉm cười với cô. Tết âm lịch cũng đã thoáng chốc qua đi, tuyết mùa đông bắt đầu tan dần, vạn vật dần hồi sinh, sinh sôi trở lại. Các cửa hàng cao ốc lớn nhỏ ở Trường An cũng từ từ quay lại vẻ bận rộn trước kỳ nghỉ. Chỉ có trong văn phòng của đội điều tra đặc biệt Cục Điều tra Trường An, trước, trong và sau kỳ nghỉ đều không có gì khác nhau vì những vụ án ngụy tạo tai nạn kia, vì cuộc điều tra liên quan đến Lý Trạch Vân mà tất cả các ban ngành đều phải theo sát. Chuyện Lý Trạch Vân vẫn nằm bệnh viện tiếp nhận điều trị cũng không khiến đội điều tra đặc biệt bớt được tí rắc rối nào. Hoặc nói đúng hơn là không có chính phủ ở đây, những điều tra viên đó thuận tay tiện chân để điều tra hơn. Chẳng những họ lấy đi những đồ dùng cá nhân trên bàn làm việc của Lý Trạch Vân mà còn dành thời gian tìm từng người trong đội để nói chuyện. Cũng phải bình thường, Lý Trạch Vân là một người dễ gần, hầu như đều có ơn mua cơm với tất cả mọi người trong đội. Không cần biết điều tra viên từ đầu chạy tới, từ đầu đến cuối, họ đều có chung một ý nghĩ. Lý Trạch Vân là một cảnh sát đạt chuẩn, cái chết của Ngụy Vũ Vĩ là phòng vệ chính đáng. Điều tra viên không thể tìm ra dù chỉ là một khe hở trong lời khai, mà những vật dụng cá nhân của Lý Trạch Phân cũng rất gọn gàng sạch sẽ, không hề có gì sai sót. Còn bản thân của Lý Trạch Phân đang dưỡng thương ở Bệnh viện Hoàng gia. Trong một tháng nay, không biết đã phải đại chiến bao nhiêu hiệp với yêu ma quỷ quái rồi. Tất nhiên không phải là những người quen biết trong đội điều tra đặc biệt, vì cấp độ bảo vệ của Lý Trạch Phân đã lên tới mức C, họ không có tư cách đến thăm bệnh viện. Lan Khâm thì nghe loáng thoáng được vài chuyện từ miệng của ông già nhà mình. Đa phần ông ấy đều than thở, chỉ Điện Hạ và luật sư Hoàng quá kín kẽ, vì vậy có thể thấy kết quả cuối cùng của chuyện này. Lan Khâm đánh giá là khả quan, vì anh cũng không hy vọng Lý Trạch Phân bị định tội vì cái chết của Ngụy Vũ Vĩ. Mặc dù có lẽ anh không hoàn toàn tán thành với cách làm của Lý Trạch Phân, nhưng không thể phủ nhận rằng Lan Huệ nói không sai. Nếu Ngụy Vũ Vĩ không chết, thì người chết chính là Lý Trạch Phân. Có lẽ vì 2020 là một năm đầy biến cố, nên những chuyện xảy ra với Hoàng Thất lại càng đặc biệt nổi bật hơn. Vì thế, yên tiệc năm mới năm nay dường như nhỏ hơn các năm trước rất nhiều. Có khá nhiều thành viên trong Hoàng Thất không đến dự. Tất nhiên Tử Trân công chúa và chỉ công chúa không cần nhắc tới nữa. Thậm chí cả trữ quân Lý Tiềm Chi cũng chỉ lo mặt ra với vợ ở hội trường Trường An mà thôi. Theo phát ngôn chính thức thì hai vợ chồng anh vì nguyên nhân công việc mà không kịp chạy về Lạc Dương. Nhưng Lan Khâm không khỏi nghĩ đến mấy ngày nay mà đến Bệnh viện Hoàng gia Trường An một chuyến, hắn sẽ vô tình gặp được vợ chồng Hoàng Thái Tôn. Mặc dù Lý Tiềm Chi và Vũ Hàm Tinh không kịp về Lạc Dương, có phải vì Lý Chỉ không, thì tóm lại Tết âm lịch cũng đã nhanh chóng qua đi. Kết quả điều tra cũng đã có rồi, giống như dự đoán của Lan Khâm là phòng vệ chính đáng, không xử phạt,